Chương 1513, liều mình cứu người yêu. Nói xong, Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại Bán Nguyệt công chúa cùng Xích Thiên Vũ Y Nguyên ngẩn người. Hồi lâu, Bán Nguyệt công chúa lấy lại tinh thần, nàng vội đỡ Xích Thiên Vũ dậy, nâng lên hắn, vội nói ra: "Chúng ta rời đi nơi này." Gặp khắp giờ khắc này, Xích Thiên Vũ không nói lời, chỉ yên lặng túy Bán Nguyệt công chúa đỡ hắn rời đi. Thời gian trong nháy mắt, hai người họ biến mất ở chân trời. Đám người đưa mắt nhìn hai người họ đi xa. Từ đó về sau, thế gian không ai gặp qua hai người họ. Thế gian không còn có Bán Nguyệt công chúa cùng Xích Thiên Vũ. Hai người họ tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Coi như Bán Nguyệt công chúa cùng Thuần Huyết Tông với hai người bọn hắn hạ lạc, nói rằng cũng thận trọng, không nhắc tới một lời. Sau khi giết bọn Thừa Thiên Vương, Lý Thất Dạ tựa như chưa từng xảy ra sự tình, tiếp tục đi các sơn phòng trồng đồ vật. Trong vài ngày ngắn ngủi, Lý Thất Dạ từ vạn triệu phòng trồng tới thập vạn phòng, sau đó hướng vách vạn phòng trồng. Trải qua một trận phong ba dạng này, huyết tộc tu sĩ trong thần chiến sơn ít đi rất nhiều, đặc biệt là tu sĩ huyết ma tộc càng là một cái không thấy. Trước đó, huyết tộc tu sĩ chiếm lĩnh phân nửa thần chiến sơn, nhưng Lý Thất Dạ một hơi giết 10 cái lão tổ huyết ma tộc, dọa đến đông đảo tu sĩ huyết tộc nhào nhào rút lui. Tu sĩ huyết ma tộc càng là một lát không dám dừng. Hiện tại, huyết tộc tu sĩ lưu lại thần chiến sơn, mặc kệ là thiên tài thế hệ trẻ hay lão tổ thế hệ trước, thậm chí thần vương, chỉ cần thấy Lý Thất Dạ là vòng qua nhượng bộ lùi binh, nói chi là cản đường. Bất quá nhiều người với Lý Thất Dạ tràn ngập tò mò, gặp Lý Thất Dạ leo từng tòa sơn phong, mặc kệ vạn trượng phong, thập vạn phong, bách vạn phong cũng đỡ không nổi tiến bước của hắn. Coi như bách vạn phong hắn leo đến đi bộ nhàn nhã, tự nhiên hoàn toàn không có nhận lấy chiến thần thần chiến sơn chấn áp, càng khiến người ta thấy ly kỳ. Coi như Lý Thất Dạ leo đến bách vạn phong đều không gặp bất luận kỳ ngộ, không có bất kỳ biến hóa. Mọi người đều biết, chỉ cần người có năng lực leo đến sơn phong, mặc kệ bách trượng phong hay bách vạn phong đều có thu hoạch, đều có chỗ kỳ ngộ. Nhưng Lý Thất Dạ leo nhiều sơn phong như vậy, một chút kỳ ngộ cũng không có. Sơn phong không có bất cứ phản ứng gì, không có bất kỳ ba động chuyện quỷ dị như vậy, bất luận ai thấy là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật bị nguyền rủa? Có người thấy một màn quỷ dị không khỏi thích kỳ quái, nhịn không được thì thào: Lý Thất Dạ leo nhiều sơn phong như vậy, vậy mà không có bất kỳ kỳ ngộ gì, không có đạt được bất kỳ phản hồi. Cái này khiến tù sĩ thấy một màn như vậy là cảm thấy bất khả tư nghị. Sau khi Lý Thất Dạ ở rất nhiều bách vạn phòng gieo đồ vật, nhiều người không khỏi ngừng thở nhìn chú ý, nhất cử nhất động Lý Thất Dạ. Muốn trèo đến đệ nhất phong sao? Con người không khỏi ngừng thở, không khỏi có chút khẩn trương. Lúc này tất cả mọi người trên thần chiến sơn chú ý nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Chờ kỳ tích phát sinh là muốn tận mắt nhìn Lý Thất Dạ leo đến đệ nhất phong. Không thể nào, cũng có người thích kỳ tích như thế không thể phát sinh nói. Trăm ngàn vạn năm tới nay, từ xưa tới nay chưa từng ai leo đến đệ nhất phong. Coi như là người kinh tài tuyệt diễm cũng không có cách leo đến. Càng nói chi Lý Thất Dạ, trước đó không lâu Lâm Thiên Đế cũng thất bại. Lý Thất Dạ chưa chắc mạnh hơn Lâm Thiên Đế, hắn sao có khả năng leo đến đệ nhất phong đây? Thấy đệ nhất phong, Lý Thất Dạ rút cuộc bước một bước hướng đệ nhất phong đi. Thời điểm Lý Thất Dạ phóng ra bước đầu tiên, không biết bao người tim nhảy một cái không khỏi khẩn trương. Không có khả năng. Tiếp đó một màn rung động vô số người. Thế một màn dạng này, thậm chí có người nhịn không được hãi nhìn Thất Xác quá to một tiếng. Vào lúc này, vô số ánh mắt thấy một cái màn không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ lên đệ nhất phong, hơn nữa là từng bước đến chỗ cao nhất đệ nhất phong đi tới. Cái này không có khả năng. Có người hít một hơi lãnh khí không dám tin vào mắt mình, lẩm bẩm: Ta nằm mơ sao? Nói tới đây nhịn không được hung hăng bấm mình một cái. Hồi đau đớn truyền tới hắn mới biết đây không phải giấc mộng. Dù nhiều người không dám tin vào mắt mình, nhưng mọi người nhìn thấy mà này, không phải giấc mộng thực tồn tại. Đây là kỳ tích, vạn cổ kỳ tích. Trăm ngàn vạn năm tới nay, từ xưa tới nay chưa ai leo đến đệ nhất phong. Hôm nay Lý Thất Dạ leo lên đệ nhất phong. Cái này quá rung động, đủ để rung động vạn cổ. Có người không khỏi thất thần thì thào: Kỳ tích như thế chỉ có thiên tài nhân tộc chúng ta mới có thể sáng tạo ra. Thấy Lý Thất Dạ leo đến đệ nhất phong, tu sĩ nhân tộc không khỏi kiêu ngạo, không khỏi hoan hô. cái gì cơ không vô địch, cái gì lâm thiên đế, số đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ của nhân tộc chúng ta cơ bản không nói chuyện gì. Tu sinh nhân tộc đặc biệt thế hệ trẻ không khỏi vì đấy thấy kiêu ngạo. Ngay trước mắt bao người, Lý Thất Xạ một bước leo lên đệ nhất phong, một số người ngừng thở, đều là tụ tinh hội thần, chú ý nhất cử nhất động Lý Thất Xạ. Và thời điểm Lý Thất Xạ trèo lên giữa sườn núi đệ nhất phong, đột nhiên hình bóng biến hóa, cả người lập tức biến mất, hư không tiêu thất, tựa bốc hơi khỏi nhân gian. Xảy ra chuyện gì? Lý Thất Xạ đột nhiên biến mất để mọi người ngừng thở. Chú ý một màn này không khỏi sững sờ một cái, nhiều người trước tiên rụi rụi mắt. Nhiều người thậm chí mở thiên nhãn muốn tìm tung tích Lý Thất Xạ. Mặc kệ tìm thế nào là không ai tìm tới Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ tựa như hư không tiêu thất, tựa bốc khỏi nhân gian. Cái này cuối cùng đây là chuyện gì xảy ra? Có người không khỏi thất thần. Lý Thất Xạ leo đến đệ nhất phong, sáng tạo vạn cổ kỳ tích. Không ít người là khát vọng thấy Lý Thất Xạ leo lên đỉnh núi, đăng lâm đệ nhất phong. Không ai có thể leo lên trong truyền thuyết đến tuột cùng đó là có cái gì. Trong 1514, thế giới thần bí dưới lòng đất. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Xạ còn không có đăng lâm đỉnh núi, lại giống như hư không tiêu thất, để rất nhiều người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Trước kia chưa từng nghe nói có người nào có thể leo lên đệ nhất phong. Hiện tại Lý Thất Xạ hư không tiêu thất, tất cả mọi người không có cái gì để tham khảo, không có vết xe đổ, tất cả mọi người cơ bản không biết chuyện gì phát sinh. Có lẽ đệ nhất phong cùng với những sơn phong khác không đồng dạng, trong này tràn đầy phong hiểm, làm không người tưởng tượng. Có người không khỏi thì thào nói, sơn phong khác của thần chiến sơn xưa nay chưa từng xảy ra sự tình đột nhiên mất tích. Hiện tại đệ nhất phong xảy ra chuyện như vậy, khiến cho mọi người không có cái gì có thể lấy tham khảo. Tất cả mọi người không có cách nào từ đó nghiên cứu thảo luận ra kết luận. Ngay cả tiền đế cũng không dám trèo lên đệ nhất phong. Lý Thất Xạ một tiểu bối mà thôi, chỉ bằng hắn có thể leo lên đệ nhất phong thật là si nhân nằm mộng. Có huyết tộc cường giả gặp Lý Thất Xạ biến mất không khỏi cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Không ít huyết tộc tù sĩ nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Có Lý Thất Xạ hùng nhân như vậy ở Nam Xích Địa khiến cho đông đảo huyết tộc tù sĩ thấy áp lực. Lý Thất Xạ nháy mắt biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Sau một khắc Lý Thất Xạ biến mất, hắn là xuất hiện ở một chỗ. Nơi này không có đồ vật gì, ở trước mặt hắn chỉ có cửa đá. Nơi này là chỗ sâu nhất thần chiến sơn. Từ sau trận chiến cuối cùng, liền cực ít người có thể bước chân tới đây. Ở cái địa phương này chôn giấu lấy bí mật kinh tế. Ở chỗ này chôn giấu bí mật ngay cả tiền đế cũng muốn lấy được. Tại thời đại cổ minh đã từng không ít cổ minh tiền đế là đạt được đồ vật dưới đất này. Nhìn lấy cửa đá, Lý Thất Xạ hít một hơi thật sâu. Cuối cùng Lý Thất Xạ chậm rãi đẩy cửa đá ra. Sau cửa đá chính là từng bậc thềm đá thông hướng nơi sâu nhất trong lòng đất. Không có người đếm qua thềm đá thông hướng dưới mặt đất kia tuột cùng có bao nhiêu cấp. Thềm đá một mực hướng xuống kéo dài. Lý Thất Xạ dọc theo thềm đá mà xuống, đi cực kỳ lâu. Cuối cùng đi tới cuối cùng thềm đá. Ở cuối thềm đá lại là vực sâu ức vạn trượng. Đang ở cuối thềm đá phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một mảng mênh mông một vùng tăm tối. Cái điểm đứng ở nơi đây chờ đợi dưới đáy vực sâu, vậy mà truyền tới tiếng giống to. Tiếng giống to truyền tới, hồng hoang thú tức cuồng bạo đập vào mặt. Thời điểm cảm nhận được loại hồng hoàng thú tức này coi như tu sĩ cường đại tới đâu cũng không khỏi run một cái, trong nội tâm phát lạnh. Lý Thất Xạ bước ra một bước, bước vào vực sâu, liền nghe đến thanh âm chanh chanh chanh vàng. Dưới chân Lý Thất Xạ vậy mà từng đầu pháp tắc xen lẫn, tựa như một cái chi cự tiễn thật dài xuất hiện dưới chân Lý Thất Xạ. Pháp tắc xen lẫn thành cự tiễn cổ vác vô cùng, chảy xuôi theo quang trạch nhàn nhạt. Nhưng mà quang trạch nhàn nhạt như vậy lại có uy lực khiếp hồn phách người. Mặc kệ người cường đại tới đâu, vừa nhìn thấy quang trạch nhàn nhạt nội tâm là run một cái, thậm chí chân nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững. Tựa hồ ngay cả dưới quang trạch nhàn nhạt dạng này, pháp tắc xen lẫn thành cự tiễn kia có thể đồ thần diệt ma, thậm chí đồ sát tiên đế. Lý Thất Xạ từng bước một hướng vực sâu đi đến. Hắn mỗi bước đi, pháp tắc thần bí ngay ở dưới chân xen lẫn thành nâng bước tiến của Lý Thất Xạ. Giống một tiếng hét lên, thời điểm Lý Thất Dạ đến vực sâu, không biết từ nơi nào đột nhiên thoát ra bóng đen. Cái này vọt tới mang tới tà khí đáng sợ. Tờ hồ nó là ác ma từ địa ngục thả xa. Ác ma dương nanh múa vuốt vồ giết về phía Lý Thất Dạ. Tờ hồ muốn đem Lý Thất Dạ xé thành vỡ nát. Một dạ ác ma này từ dưới vực sâu trôi ra mang theo khí tức, ngay cả đại hiền cũng run rẩy. Khi nó vồ giết về phía Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lại nhìn cũng chẳng nhìn nhiều. Phốc một tiếng vang, ác ma từ dưới đất sông tới còn chưa tới gần Lý Thất Dạ. Pháp tắc sen lẫn thành cự tiễn dưới chân Lý Thất Dạ nháy mắt đem ác ma bắn giết. Thời điểm cự tiễn bắn thủng thân thể khổng lồ của ác ma vậy mà sống sông một biến mất không có bất kỳ huyết nhục. Sống, Lý Thất Dạ đi chẳng bao xa dưới mặt đất sông ra bóng đen to lớn khác, diện mục dữ tợn để người ta nhìn không khỏi run rẩy. Ác niệm chết đi mà thôi, trước mặt đồ tiên đế trận của ta còn dám làm càn, thực không biết sống chết. Từng bóng đen dưới mặt đất vồ lên giết về phía Lý Thất Dạ, nhưng mà thời điểm bọn chúng còn chưa tới gần Lý Thất Dạ, liền bị cự tiễn dưới chân hắn bắn giết. Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều bóng đen. Với Lý Thất Dạ mà nói, hắn là chúa tể phiến thiên địa này, coi như ác niệm chết đi, vậy trong thâm uyên kia cường đại tới đâu. Giờ các này trước mặt Lý Thất Dạ lộ ra không đủ thành đạo như vậy. Cuối cùng Lý Thất Dạ bước vào chỗ sâu nhất. Ở chỗ này từng đợt thanh âm quay vòng ông vang, khiến hư không rung động. Ở chỗ này lại có từng cái cự luân, từng cái chậm rãi chuyển động, tản ra thanh âm ong. Cự luân nơi này nhiều không đếm xuể. Mỗi một cái cự luân là tản ra quang mang đều là đang từ từ chuyển động. Nhìn lấy, nhiều cự luân chuyển động như thế, nếu nhìn lâu để người ta cảm thấy hoa mắt, được cảm thấy cho người ta vì đó choáng váng. Nhiều cự luân không ngừng chuyển động như vậy, không ngừng biến hóa vị trí. Hơn nữa, mỗi một cái cự luân giống nhau như đúc, dưới tình huống như vậy chỉ cần trong nháy mắt người liền không có cách nào phân biệt những cự luân này. Thời gian loạn luân là phá vỡ bảo thời gian mới tạo ra hạng hỗn loạn này. Nhìn thấy từng cái cự luân, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Thời gian loạn luân không phải trời sinh, chỉ bất quá tại thời đại quá khứ có tồn tại nghịch thiên vô địch như tiên đế. Từng ở nơi này đánh xuyên qua thời gian, đánh rách không gian, cuối cùng mới có thể xuất hiện dạng thời gian loạn luân này. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm từng cái thời gian này chuyển động, bởi vì ở trong nhiều thời gian như vậy chỉ có một cái mới có thể thông hướng thời không khác. Nếu đi nhầm vậy liền vĩnh viễn không có cách nào trở về, coi như tiên đế muốn về cũng không dễ. Ông cuối cùng Lý Thất Dạ chọn một cái xuất thủ định trụ, tiếp theo là đạp về phía hướng cách thời gian này. Trong 1510 năm, thế giới thần bí. Từ một tiếng vang, thời gian loạn luân chớp mắt đem Lý Thất Dạ hút vào. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bị thời gian hút vào một cái đầu thông đạo thật dài. Thời gian này cho người ta cảm giác thời không thất thường. Toàn bộ thông đạo trong suốt như ngọc, nhưng mà thông đạo rất nhiều địa phương băng liệt. Những địa phương băng liệt dạng này mang theo thời gian phong bạo đáng sợ. Dù là một vết nứt, thời gian phong bạo nhỏ nhỏ cũng có thể dễ dàng đem đại hiền phá tan thành từng mảnh. Ở trên một cái không gian đạo, từng cái dấu vết thô nháp, hơn nữa phía trên những cái dấu vết này tản ra khí tức vĩnh hằng bất hủ. Đây là thần uy của tiên đế, mặc kệ thời gian bao lâu nó khó mà tiêu tán. Một thời gian thông đạo thế này là cần bao tâm huyết mới tới mở. Coi như tiên đế mở ra một đầu thời gian thông đạo dạng này cũng là việc khó. Đi đến thông đạo như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói. Đây là một đầu thủy đạo thông thường hướng tới thời không khác. Một đầu thủy đạo dạng này không biết là trải qua bao tiên đế thăm dò mới mở tạo thành. Ở chỗ này không có thời gian trôi qua, coi như ngươi đi thẳng xuống dưới vậy cũng chẳng qua là nháy mắt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi ra thời gian thủy đạo, ở trước mặt hắn là một mảng đồng quang. Chính xác mà nói, trước mặt hắn là một mảng đồng hải. Phóng tầm mắt nhìn tới trước mặt toàn mờ mịt, nơi này là biển cả rộng vô cùng, nhưng chảy xuôi không phải nước biển mà là nước đồng. Đồng hải trước mắt làm không người có thể tưởng tượng đây là bao nhiêu thần đồng hòa tan mới có thể hội tụ. Dạng đồng hải này cho người ta một loại tràng diện không có cách tưởng tượng. Thời điểm đứng trước đồng hải, người cảm thấy thiên địa yên tĩnh. Ở chỗ này không có sinh mệnh, thậm chí không có thời gian, hết thảy tất cả tới này sẽ dừng lại. Đồ Đông Hải trước mắt là cuối cùng của thế giới, mặc kệ ngươi tồn tại thế nào là không thể vượt qua dạng Đông Hải này, mặc kệ tồn tại thế nào ngươi cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Đông Hải à, nhìn Đông Hải mênh mông vô tận trước mắt, Lý Thất Dạ không khỏi trong lúc nhất thời ngẩn người. Tại thời khắc này hắn suy nghĩ rất nhiều, trong này có rất nhiều bí mật thế nhân không biết. Cái này muốn biết bao trình chiến bao nhiêu máu tươi mới sáng tạo ra Đông Hải dạng này. Rất lâu về sau, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần nhẹ thở dài một tiếng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lấy ra một chiếc gương, đó không phải âm dương luyện tiền kính, gương này là bảo vật hắn từ hộ tiền giáo mang tới, là một mặt gương đồng. Mặt gương đồng dạng này thoạt nhìn tựa không có quá chỗ đặc biệt. Một chiếc gương dạng này coi như rơi vào trong tay người khác cũng như tưởng rằng là một mặt gương đồng bình thường. Ông một tiếng vang, lúc này gương đồng tản ra quang mang, chùm quang mang chiếu trong Đông Hải. Khi quang mang chiếu vào Đông Hải, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, cho nước biển bị quang mang gương đồng chiếu vậy mà chậm rãi biến trong, cuối cùng biến thành nước sạch. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ dùng gương đồng ở trong Đông Hải soi sáng ra một con đường. Lý Thất Dạ bước lên con đường chậm rãi đi vào, cuối cùng bao phủ trong Đông Hải, chìm vào đáy biển. Đông Hải, đây là một địa phương không có cách tưởng tượng. Nếu lỗ mãng đi vào Đông Hải, chỉ sợ là vĩnh viễn biến mất ở chỗ này, rốt cuộc không về được. Nếu không có mặt gương đồng kia của Lý Thất Dạ, coi như ngươi là tiên đế cũng vĩnh viễn không có cách xâm nhập địa phương muốn đi. Dù tiên đế cường đại tới đâu, một khi bước vào Đông Hải, coi như có thể còn sống trở về, nhưng mà không có gương đồng sẽ vĩnh viễn không đi được chỗ kia. Địa phương chôn giấu lấy bí mật để người ta khát vọng giải khai. Bà một tiếng, Lý Thất Dạ chìm vào Đông Hải, rốt cuộc rơi trên mặt đất, thời điểm chân đạp vào thực địa cho người ta cảm giác đặc biệt an tâm. Lúc này thời điểm ngẩng đầu mà nhìn thiên không quang mang lấp lóe ở trên trời, trong lúc mơ hồ có đồng quang di động, đồ Đông Hải mênh mông vô tận ở chỗ này. Lại đảo mắt nhìn qua, xuất hiện trước mắt Lý Thất Dạ là một tòa thành trì to lớn. Tòa thành trì trước mắt to lớn vô cùng, lớn đến có thể ở lại trăm vạn người. Ở trong thành trì, lầu vũ san sát, cổ điện chìm nổi, đường đi rộng rãi có thể chứa 10 chiếc xe ngựa song song lao vụt. Nhưng mà cẩn thận nhìn lại phát hiện ra rất nhiều lâu vũ cổ điện của tòa thành trì này sụp đổ. Đây không phải là bởi vì thời gian xa xưa mà sụp đổ, rất nhiều lâu vũ cổ điện sụp đổ là do ngoại lực, tựa hồ nơi này từng phát sinh chuyện gì, hoặc là phát sinh chiến tranh, hoặc là phát sinh thiên tai. Cả khiến người ta giật mình, toàn bộ thành trì đều là lấy thần đồng đúc thành. Bất luận là lâu vũ cổ điện san sát hay đại đạo rộng rãi hoặc tường thành nguy nga, toàn bộ đều là thần đồng tạo thành. Một cái tòa thần đồng thành như thế chính là đồng thế giới. Tựa hồ ở chỗ này ngoại trừ thần đồng ra liền không có vật khác, thậm chí không có một cái thạch một thổ. Một cái tòa đồng thành to lớn yên tĩnh vô cùng, cả tòa đồng thành tràn ngập khí tức tang thương. Tư hương vị này là cổ đồng mai táng cực kỳ lâu mới có. Nếu ngoại nhân nhìn thấy một màn sáng này nhất định giật nảy mình, bởi đồng thành trước mắt cùng thần chiến sơn trước đó vài ngày xuất hiện dị tượng giống nhau như đúc. Cùng trong dị tượng khác biệt là đồng thành trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào đi náo nhiệt, không có phồn hoa rộn rộn ràng ràng, tất cả đồng nhân trong dị tượng đều biến mất không thấy. Lý Thất Dạ chậm rãi trong tòa đồng thành rộng lớn vô cùng đi, hắn không phải lần đầu tới đây cho nên biết rõ, hắn biết từ đâu tới đâu, đi nơi nào. Cái đồng thành vô cùng rộng lớn trong đồng thành này trừ Lý Thất Dạ không còn người sống, tựa hồ đây là một cái tòa tử thành. Một tòa tử thành dạng này tràn đầy thần bí, không ai biết nó từ đầu tới, không ai biết nó như thế nào tồn tại, không ai biết rèn đúc một tòa đồng thành dạng này tuột cùng là người thế nào, kiệt tác không tầm thường cỡ nào a, coi như chúng thần chư đế cũng khó mà chế tạo dạng kiệt tác này. Lý Thất Dạ hành tẩu trong đồng thành trống trải yên tĩnh, không gọi cảm khái nói ra, trên thế gian này chỉ sợ có con người biết một tòa đồng thành dạng này tồn tại. Trong 1516, đồng thành. Nhưng mà lúc quá khứ, ở trong tuế nguyệt xa xôi, từng biết bao tiền đế truy tìm qua tòa đồng thành này, đặc biệt thời đại cổ Minh, không ít tiền đế của cổ Minh vì ngược dòng tìm hiểu tòa đồng thành, có thể nói hào tốn vô số tâm huyết. bởi vì trong tòa đồng thành này cất giấu một bí mật, một bí mật mọi người muốn biết, coi như Lý Thất Dạ làm âm nha cũng muốn biết bí mật này. Hành tẩu trong đồng thành, rốt cuộc Lý Thất Dạ tới chỗ cao nhất. Chỗ này có một tòa đồng điện nguy nga vô cùng, kinh thiên mà đứng. Một tòa đồng điện dạng này tựa là địa phương chúng ta nở, tựa là địa phương này chi phối lấy thế giới này tồn tại. Đồng điện tràn đầy khí thức thần thánh, dù ngàn vạn năm qua đi, không ít địa phương của đồng điện sinh màu xanh đồng, nhưng nó vẫn là bị người ta, cho người ta một cái loại thần thánh trang nghiêm không thể xâm lấn. Yết, lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi đẩy cửa đồng, nặng nề đi vào trong đồng điện. Đồng điện cực kỳ rộng, lớn, có từng đồng trụ tô to chống đỡ lấy. Mỗi một đồng trụ điều khắc đồ án không đồng dạng, có là rồng bay phượng múa, có là chư thần chinh chiến, có là vạn dân triều bái. Ở cuối cùng đồng điện không có thần tọa như tưởng tượng, chỉ có một cái bia đồng to lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Tờ bia đồng này đã sừng sững ức vạn năm, mặc kệ tuế nguyệt biến thiên thế nào, nó cũng là như cũ không đổi. Lý Thất Dạ đi lên, đứng ở trước bia đồng. Lúc này bia đồng tản mát ra đồng quang nhàn nhạt, nhưng mà hấp dẫn ánh mắt Lý Thất Dạ không phải bia đồng phát tán ra quang mang. Hấp dẫn hắn là văn tự trên bia đồng. Văn tự trên bia đồng có hơn vạn, mỗi một văn tự giống có sinh mệnh, trên bia đồng du động, thoạt nhìn giống cá trong nước. Văn tự trên bia đồng mười phần cổ lão đến người ta không thể biết tuột cùng là về thời đại gì. Rốt cuộc sống lại, nhìn văn tự cổ lão trên bia đồng, Lý Thất Dạ lẩm bẩm nói ra, một ngày này đó là đợi bao lâu, bao người trông mong, bao tiền đế hy vọng có thể đợi một ngày như vậy. Văn tự trên bia đồng không có bất kỳ quy tắc nào du động, tờ bọn chúng lộn xộn như vậy để người ta cơ bản nhìn không ra đầu mối. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt bia đồng, lộ ra tiếu dung nói, đồng văn trong truyền thuyết thế gian lại có bao người nhận biết, đừng nói cửu giới, coi như đó chỉ sợ không mấy người nhận biết, nói chi là tinh tông. Văn tự trên bia đồng khởi nguyên mười phần cổ lão, nó thậm chí là khởi nguồn từ trước thời đại Mã Hoàng từng thịnh hành ở thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Dạng văn tự này đừng bảo là đương kim cửu giới, coi như ở tuế nguyệt xa xôi cũng không mấy người có thể biết loại văn tự này. Bất quá vừa lúc Lý Thất Dạ đúng lúc là người nhận biết loại văn tự này. Lý Thất Dạ vì học tập loại văn tự này, hắn là hào tốn vô số tâm huyết, vô số tuế nguyệt. Vì để học tập loại văn tự này, hắn đi rất nhiều nơi trên kích bích lạc hạ xét u mình. Ông, thanh âm không gian vang. Lúc này, theo Lý Thất Dạ di chuyển lấy văn tự trên bia đồng là càng ngày càng sáng tỏ tàn ra, đồng quang càng ngày càng chói mắt. Hơn nữa theo Lý Thất Dạ di chuyển lấy văn tự du động khác trở nên thêm sinh động, giống cá chép trong ao gặp người cho ăn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đem tất cả văn tự xếp thành công. Tất cả văn tự trên bia đồng hóa thành một thiên bi văn hoàn chỉnh, không thiếu sót. Thời điểm thiên bi văn hoàn thành, toàn bộ đồng điện sáng chói, đồng thời đồng điện vậy mà vang từng đợt tang âm. Một trận tang âm vang để người ta nghe mà cực kỳ bi ai. Tựa trong năm tháng vô cùng xa xôi, có từng vị tồn tại vô thượng tạ thế mà ức vạn con dân của hắn đang vì hắn đưa tang. Từng đợt tang nhạc vang để người ta nghe mà lòng cảm thông. Trong tang nhạc tựa như giảng thuật công tích vĩ đại của tồn tại vô thượng kia. Ông lạp một tiếng vang, lúc này bia đồng đứng vững, hóa thành một cánh cửa đồng. Phiến cửa đồng này vô cùng cổ và không có bất kỳ hoa văn trang trí gì. Một cái cửa đồng không có bất kỳ hoa văn trang trí lại có vẻ uy vũ trang nghiêm, để người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Két két két, Lý Thất Dạ đẩy cửa đồng ra, sau đó không chút do dự đi vào. Tiến nhập cửa đồng, xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ là tinh không vô ngần. Đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn, chỉ gặp tinh không mênh mông ngần hà lưu động. Trước mặt một bức tranh đêm tối vô cùng mỹ lệ, nhưng để người ta rung động là ở trong tinh không vô ngần nằm một đồng nhân vô cùng to lớn. Bất kể là ai, chỉ cần nhìn đồng nhân đều chấn động. Đồng nhân trước mắt vô cùng to lớn, to như khó dùng bút mực hình dung. Nếu nói đồng nhân này nằm tại Nam Xích Địa, Vậy nó chiếm phần nửa sơn hà Nam Xích Địa. Như thế tưởng tượng rằng đồng nhân trước mắt là to lớn cỡ bao nhiêu. Đồng nhân lặng lặng lặng nằm dưới phiến tinh không, mắt khép kín tựa hồ nó lâm vào ngủ say vĩnh hằng, hoặc là sau khi nó bị chết vì người ta mai táng dưới phiến tinh không này. Đồng nhân như vậy không biết ai có ai, không có ai biết nó bị tạo ra như thế nào, hay nó từng là đồng nhân có sinh mệnh. Bao nhiêu vĩnh hằng cuối cùng vẫn tan biến trong thời gian trường hà. Nhìn đồng nhân nằm dưới trời sao, Lý Thất Dạ không khỏi thì thào. Lý Thất Dạ đánh giá đồng nhân một phen, cuối cùng leo lên đồng nhân, tới trước người đồng nhân. Người sẽ phát hiện mình như là hành tẩu trên xích đồng đại địa vô cùng rộng lớn. Ở đây phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn mờ mịt, vào mắt khắp nơi là đồng quang. Khi người một mình đến xích đồng đại địa mênh mông, cái cảm thấy đặc biệt nhỏ bé. Đồng nhân này nằm dưới trời sao, tay đặt trên phần bụng, tư thái thoạt nhìn là ngủ đặc biệt yên ổn. Lý Thất Dạ trên người đồng nhân thật lâu đi, rốt cuộc tới một cái phần vị trí bụng của đồng nhân, cũng chính ở vị trí hai tay khép lại. Ở đây chỉ gặp hai tay đang nâng một cái dương đồng. Dương đồng vốn không nhỏ, nhưng so với đồng nhân to lớn mà nói, dương đồng này có vẻ nhỏ bé như vậy. Một cái dương đồng như thế lại bị đồng nhân to lớn ôm vào ngực, nhỏ đến như hạt bụi. Lúc này xương đồng tản ra từng đợt chương nhạc, thậm chí người có cảm giác xương đồng đang nhảy nhót. Tựa không phải là cái xương đồng mà là một đồ vật có sinh mạng. Trong 1517, đăng lâm đệ nhất phòng. Trăm ngàn vạn năm chờ đợi rốt cuộc là đợi được thời cơ chín muồi. Lý Thất Dạ nhìn lấy xương đồng vang trận trận chương nhạc, cảm thụ cái xương đồng này rung động, ăn không gọi lộ ra tiếu dung. Cái dương đồng này là đồ vật từng để cho cổ minh thèm chảy nước miếng. Rất nhiều cổ minh tiên đế muốn lấy được vật này, nhưng bởi vì thời cơ chưa thành thục một mực, không thể thành công. Ngay cả thiên đồ tiên đế không ai bì nổi cũng không thành công. Mở cho ta. Lúc này Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng giống to vang dội toàn bộ tinh không. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không giữ lại chút nào, tất cả huyết khí phun ra ngoài. Nháy mắt thọ luân hiện hiện, thọ huyết điên cuồng phun trào, âm dương huyết hải bão táp, lấy tư thái cuồng hống bá đạo nhất dâng trào huyết khí thào thào bất tuyệt. Ở thời điểm này, huyết khí so với uông dương hãn hải còn kinh khủng, huyết khí xoáy lên phong bạo cuốn sạch toàn bộ tinh không. Nhưng mà chỉ bằng vào dạng huyết khí này của Lý Thất Dạ còn không có cách nào lấy ra dương đồng. Lúc này Lý Thất Dạ diễn biến pháp tắc vạn pháp 13 mệnh cùng vọt ngoài thương thiên. Đồng thời, sinh mệnh trì trù, sáng thế trì trù, vĩnh sinh trì trù, chìm nổi trên đầu Lý Thất Dạ bọn chúng tả ra lực lượng cường đại nhất thế gian, sinh mệnh lực của ức vạn sinh linh, lực lượng mở 3000 thế giới, vĩnh sinh bất hủ. Đồng thời, Lý Thất Dạ thấy ra từng kiện bảo vật, đạo kiếm, thanh đăng, âm dương luyện tiền kính, quan tài nhỏ, tất cả bảo bình vô cùng cường đại tế ra. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ mở mi tâm, từng tiên đế vượt không mà xa vì Lý Thất Dạ chấp trưởng lấy bảo vật. Lý Thất Dạ thân trưởng thiên địa ấn, đánh ra từng cái thiên diệt chấn áp cửu thiên vạn thế. Càng đáng sợ chính là thời điểm Lý Thất Dạ đánh ra một cái là diệt thế hóa đá, nghe thanh ngầm xì xì xì vang, toàn bộ tượng đồng vô cùng to lớn đều bị hóa đá. Lúc này thời điểm Lý Thất Dạ thi triển dạng thủ đoạn, phiến tinh không run rẩy, diệt thế chi uy vô cùng vô tận lần nữa đãng quét vùng trời. Dưới lực lượng như vậy, vô số sao trời tựa khói lửa nổ tung, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Dưới thủ đoạn như thế, diệt thế chi uy của Lý Thất Dạ chấn áp. Nếu có ngoại nhân ở đây, đừng bảo lại hiền bình thường, coi như thần hoàng cũng bị dọa run chân. Chấn áp như thế coi như thần hoàng cũng chết không nghi ngờ. Mở cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống, lấy tọa huyết nhuộm hồng phiến tinh không. Cuối cùng trong gian nan, Lý Thất Dạ động tới thiên địa, động vào vạn đạo. Dưới Lý Thất Dạ động như thế, đồng nhân tản ra quang mang vô cùng sáng chói. Lúc này, trên người đồng nhân to lớn bay ra từng cái đồng văn, có một cái đồng văn giống đồng sơn to lớn. Chanh chanh chanh, Lý Thất Dạ một lần cấu trúc đồng văn này tới đồng văn khác. Quá trình 10 phân dài răng sắc, phải đem từng cái đồng văn di chuyển cấu trúc. Đây là sự tình nói nghe dễ nhưng làm cực khó. Keng, cuối cùng một cái tiếng keng vang, Lý Thất Dạ đem tất cả đồng văn cấu trúc thành một thiên đạo chương. Trang đạo chương này trong nháy mắt chui vào trong xương đồng. Rắc rắc rắc, lúc này xương đồng truyền tới từng đợt thanh âm dị động, xương đồng chậm rãi lơ lửng. Thành công, cặp xương đồng bắt đầu hiện hiện. Lý Thất Dạ không khỏi đại hỉ. Trăm ngàn vạn năm chờ đợi suốt cuộc để hắn đợi đến ngày này, suốt cuộc để hắn chờ được xương đồng kia. Bà một tiếng cuối cùng, xương đồng hoàn toàn thoát ly đồng nhân to lớn. Lý Thất Dạ vội thu hồi bảo chúng đem xương đồng ôm lấy. Oanh oanh oanh, thời điểm Lý Thất Dạ chưa kịp nhìn đồ vật trong xương đồng, đột nhiên toàn bộ đồng nhân lay động tựa như động đất tiến tới. Không tốt. Thời điểm toàn bộ đồng nhân lay động, mặt Lý Thất Dạ đại biến, không chút do dự xoay người rời đi. Lúc này Lý Thất Dạ tế ra bảo vật bằng tốc độ nhanh nhất thoát ly vùng trời. Oanh oanh oanh, thời điểm Lý Thất Dạ vừa thoát phiến tinh không, đột nhiên phiến tinh không này thiên băng địa liệt. Trong tinh không từng cách tinh thần trụy lạc giống sôi cảo vào nồi, từng đống ngân hà nháy mắt hủy diệt nổ tung toàn bộ tinh không. Một màn thật quá rung động, giống tận thế tiến tới, dê lực lượng hủy diệt cực kỳ chấn động kia, chỉ sợ không có sinh linh gì sống tốt, coi như tồn tại cường đại tới đâu cũng vô pháp thoát chết. Phanh một tiếng vang thật lớn, thời điểm phiến tinh không muốn hủy diệt, đột nhiên đồng nhân to lớn lập tức đánh nát tinh không, nháy mắt biến mất không có ai biết, nó biến mất ở phương nào. Ngoài thần chiến sơn không ít người vì Lý Thất Dạ tiết hận, đặc biệt nhân tộc càng là vì đó bóp cổ tay. Lý Thất Dạ một nhân tộc hùng nhân, có hy vọng siêu việt hơn bọn người Lâm Thiên Đế, cơ không vô địch, cứ như thế chết yểu, hết lần này tới lần khác tráng nghiền mất sớm như thế. Với nhân tộc đơn giản là tổn thất trọng đại. Sau khi Lý Thất Dạ hư không tiêu thất, có không ít huyết tộc nội tâm mừng thầm. Hắn chết là so với huyết tộc nói là chuyện tốt, chuyện tốt. Huyết tộc từ đó mà thiếu một đại họa trong đầu. Phanh một tiếng, thời điểm có người mừng, có người tiếc hận. Đột nhiên tiếng va chạm vàng, nhìn bóng đầm trên đệ nhất phong. Nhìn, đột nhiên phát sinh dị biến, lập tức không ít người chú ý. Không ít người dường mắt nhìn lại, một người nặng nề đâm vào trên núi. Là Lý Thất Dạ, có người mắt sáng thấy rõ có người đụng vào đệ nhất phong ngạc nhìn hét lớn. Lúc này Lý Thất Dạ nặng nề đụng vào đệ nhất phong. Lúc này bộ dáng Lý Thất Dạ mười phần chật vật, máu tươi nhuộm hồng y phục, nhìn bộ dáng tựa như thân thể từng bị xé nứt qua. Lý Thất Dạ còn chưa có chết, thấy Lý Thất Dạ xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người, không ít người kinh nghỉ, đặc biệt nhân tộc càng là vì đó mừng vô cùng. Khó lường à, sứ đệ nhất vong hung hiệp y nguyên còn sống trở về. Hung nhân liền là hung nhân, mạng cứng tới nỗi ngay cả lão tặc tiền cũng thu không được. Đại nhân vật thế hệ trước của nhân tộc không khỏi cao hứng nói. Nhìn thấy Lý Thất Dạ về, cái thứ nhất không cao hứng liền là huyết tộc. Đông đảo cường giả huyết tộc lập tức mặt lạnh xuống, thần thái không dễ nhìn. Lý Thất Dạ bò lên dù bộ sáng mười phần chật vật, nhưng thong dong tự tại, huống chi hắn trong tình không đạt được đồ vật tuyệt thế vô song, điều mấy thường thế với hắn chẳng nói là gì. Chương 1518, Lý Thất Dạ vỗ vỗ bùn đất trên y phục, lộ tiếu dung nhìn đỉnh núi tiếp tục lên, hướng đỉnh núi mà đi. Lúc này đông đảo tu sĩ trên thần chiến sơn không khỏi ngừng thở, từng đôi mắt nhìn nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Vạn cổ tới nay, cho tới giờ chưa nghe qua có người nào có thể leo lên đệ nhất phong. Giờ phút này, mọi người nhìn, hy vọng kỳ tích sinh ra, nếu Lý Thất Dạ leo lên đệ nhất phong liền là đánh vỡ cấm kỵ vạn cổ. Thời điểm cách đỉnh núi một đoạn, thần thái Lý Thất Dạ ngừng trọng lên, chú ý cẩn thận, nếu là người nhận biết Lý Thất Dạ tuyệt đối giật mình, bởi vì rất ít sự tình có thể làm Lý Thất Dạ cẩn thận như vậy. Lý Thất Dạ chưa đạp vào đỉnh núi, đột nhiên cảm nhận một sợi sát ý cực kỳ yếu ớt. Lý Thất Dạ run lên lập tức hành động, giữa thạch hỏa điện quang này hắn lại trễ nửa nhịp. Xuỵ. Huyết quang tiêu xạ, sát ý vô cùng yếu ớt nháy mắt bắn thủng lồng ngực Lý Thất Dạ, máu tươi tung tóe ra, tựa cầu vòng treo ở thiên không, là đẹp như vậy rung động lòng người, là nhìn thấy mà giật mình. Xá. Lý Thất Dạ liều mạng thương thế trên người, mi tâm nháy mắt mở ra vô thượng xá lệnh bay ra. Tranh một tiếng, vô thượng xá lệnh đứng trên ngọn núi, hóa thành pháp tắc nháy mắt chui vào bùn đất. Theo pháp tắc chui vào bùn đất, sát khí yếu ớt kia lúc này mới biến mất. Lý Thất Dạ thở một hơi dài, vận chuyển pháp tắc, huyết khí lưu động trị liệu vết thương. Đây là cái gì cường đại như vậy? Không ai nhìn thấy sát cơ, chỉ thấy lồng ngực Lý Thất Dạ nháy mắt bị đâm xuyên, ngay cả năng lực phản kích không có, khiến mọi người rùng mình. Lý Thất Dạ là hung ác cường đại, mọi người tận mắt thấy, nhưng nháy mắt hắn không có năng lực phản kích, lập tức bị xuyên lồng ngực. Sự tình đáng sợ dường nào. Lý Thất Dạ hít một hơi sâu, chậm rãi đi lên, cuối cùng bước trên đỉnh núi biến mất ở trong mắt mọi người. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ bước vào đỉnh núi. Không người nào nhìn thấy rõ tình huống trên đỉnh núi. Không ai biết đỉnh núi thế nào, cũng không ai biết trên đỉnh núi có gì. Coi như người bay ở bầu trời, bay ở cửu thiên, coi như mở thiên nhãn soi rõ vạn vực, nhưng không có cách nào nhìn đỉnh núi, bởi thời không nơi đó bị phong cấm. Làm không người có thể thăm dò trên đỉnh núi, bùn đất đỏ như máu. Ở đây, lực lượng cấm kỵ vô cùng đáng sợ đập vào mặt. Mà kể ngươi là tồn tại thế nào, đứng ở chỗ này đều run rẩy. Coi như tiên đế đứng đây đều cảm nhận một loại uy hiếp tới từ dưới mặt đất. Thậm chí có thể nói, đứng ở đây ngươi càng cường đại, lực lượng để ngươi run rẩy càng cường đại. Đáng sợ là lực lượng cấm kỵ ở đây tựa hồ nhằm vào tồn tại vô địch như tiên đế. Nếu tiên đế ở đây nhất định là nhận công kích điên cuồng nhất, đáng sợ nhất thế gian, quản chi tiên đế vô địch. Đứng ở chỗ này là nhận lấy nguyên rủa kinh khủng nhất thế gian. Đây là nguyên rủa trực tiếp với loại tồn tại như tiên đế, là loại công kích bá đạo nhất, hùng lệ nhất. Đồ tiên đế trận bao năm qua đi, nó y nguyên cất giấu ở đây, y nguyên giấu ở nơi sâu nhất trong lòng đất. Nó ở chỗ này đinh giết hết thảy tồn tại cổ mình. Năm đó Long Minh tiên đế cùng nội tình trung cực của Long Minh cổ triều đều bị giết tại đây. Năm đó sau trận cuối cùng, đồ tiên đế trận một mực chấn áp chỗ này, một mực đứng ở nơi sâu nhất trong lòng đất, muốn mài giết hết thảy mà cổ mình lưu lại nơi này, muốn mà diệt nội tình trung cực cổ mình để cổ mình vĩnh viễn không thể xoay sở. Trong ngàn vạn năm đi qua, hết thảy rốt cuộc tiêu tán. Tại một thế này cũng nên là thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi đồ tiên đế trận, bởi hắn còn có địa phương cần sủng tới nó. Chanh chanh chanh, lúc này Lý Thất Dạ mở mi tâm, pháp tắc thần bí đáng sợ nhất thế gian xen lẫn. Nghe được keng một tiếng vang, một chi trường tiễn do phù thượng pháp tắc xen lẫn xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ. Ba một tiếng, Lý Thất Dạ không do dự, đem trường tiễn cắn vào sâu trong bùn đất đỏ thẫm. Ông một tiếng, thời điểm trường tiễn cắm trong bùn đất, lấy trường tiễn làm trung tâm, đạo văn vô cùng thần bí như sóng nước dập dờn, nháy mắt che khuất toàn bộ thần chiến sơn. Bồng bồng bồng, từng đợt thanh âm tựa như dâng trào vang. Thời điểm đạo văn vô cùng thần bí che mất thần chiến sơn, rất nhiều sơn phong thần chiến sơn đột nhiên dâng trào vô tận thần quang. Xảy ra chuyện gì? Đông đảo cường giả trên thần chiến sơn đều bị giật mình, dưới thần quang thiên không bị chiếu lên cực sáng. Lúc này trên thần quang chính là chiến kỳ bay múa, chống trận u u, thiên quân vạn mã đạp diệt thập phương, khí thế vô cùng thần võ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tớ đây là một cái chi thiết kỵ, đồ diệt thần ma quét ngang vạn giới. Đột nhiên hiện dị tượng, để mọi người trên thần chiến sơn vì đó run rẩy, mọi người chân mềm nhũn trong nghe mắt đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Nếu có người cẩn thận một điểm nhất định phát hiện sơn phong có thần quang phun ra ngoài, toàn bộ bị Lý Thất Dạ trồn qua đồ vật. Dị tượng trong thần quang rất nhanh biến mất, ngày ba một tiếng vang, thần quang vô cùng vô tận lập tức nổ tung, chiếu sáng thiên địa để mọi người cảm giác thiết thụ ngân hòa. Một màn này đông đảo tu sĩ không biết lấy vị thế nào, nhưng mà trong thánh thành không ít cổ lão thế gia bị một màn làm thật sâu hấp dẫn, đặc biệt loại thế gia thần bí điệu thấp hiểu ý vị. Tuế nguyệt vô tượng vinh quang à, trong đương thời ai biết nơi đó từng ngay cả tiên đế cũng bị đình giết. Trong những thế gia vô cùng điệu thấp thần bí có một lão tổ không khỏi nhiệt lệ tung hoành, lẩm bẩm. Không có đại nhân trăm ngàn vạn năm thủ vững, không có cửu giới quang minh, cửu giới vạn tộc bất quá chỉ là nô lệ của cổ minh mà thôi. Ngay thời điểm mọi người bị dị biến đột nhiên rung động, trên đệ nhất phong đỉnh từng đợt thanh âm tư vang. Lúc này dưới mặt đất toát ngân quang, ánh bạc giống thủy ngân từ dưới đất sông ra chậm rãi ngừng đúc thành hình. Chương 1519, đổ tiên đế trận. Ở trong thời gian ngắn ngủi, một chi trường tiễn màu bạc xuất hiện trước mắt, nó cắm ở bên trong bùn đất. Mà vô thượng pháp tắc biến thành trường tiễn trong nháy mắt cùng chỉ. Trường tiễn này xung hợp lại cùng nhau. Lúc này, chi trường tiến kia ngân quang lóng lánh, mỗi một sợi ngân quang đều nhiếp tâm hồn người, mỗi một sợi ngân quang đều có thể đâm xuyên hết thảy thế gian, thậm chí có thể nói mỗi một sợi có đồ thần diệt ma. Ở trên người chi ngân tiễn này đều khắc vô số đạo văn. Đạo văn này là đạo văn phức tạp nhất, huyền ảo nhất thế gian, coi như là thiên tài chỉ sợ khó mà nhìn ra mánh khóe trong đó. Lại cẩn thận nhìn, người sẽ phát hiện vô số đạo văn không phải điều khắc đi lên, tựa hồ nó là tự nhiên mà thành, hoặc là chính những đạo văn này rèn đúc thành ngân tiễn. Đổ tiền đế trận, đây là hao tốn biết bao tâm huyết rèn đúc. Nhìn ngân tiễn trước mặt, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra, một chi ngân tiễn dạng này có thể nói hắn là hao tốn vô số tâm huyết, hao hết trí tuệ của đông đảo tiên hiền. Vì một chi ngân tiễn này, hắn là dùng thời đại này tới thời đại khác rèn luyện, hào tổn hết lực lượng lớn thiên hoa vận vạn vật bảo. Đừng nhìn nó chỉ là một chi ngân tiễn, có thể nói trong nó tích chứa đồ vật là cử thế vô song, giá trị của nó ngay cả tiên đế trận khí cũng sánh không nổi. Đồ tiên đế trận là ai biết vô thượng đại trận có thể đồ sát tiên đế trong truyền thuyết, lại chính là một chi ngân tiễn dạng này. Lý Thất Dạ rút ngân tiễn ra, thế gian chỉ có thể hắn rút ra ngân tiễn này. Lý Thất Dạ đem ngân tiễn đặt trong tay, cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng mới yên tâm lại, thở một hơi dài lẩm bẩm nói: rất tốt, không uổng công ta hao tốn vô số tâm huyết rèn đúc. Lý Thất Dạ trịnh trọng thu hồi ngân tiễn, với hắn mà nói chỉ ngân tiễn này giá trị không cách nào sánh, coi như đế binh cũng xa xa không có cách so sánh. Đây là thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi ngân tiễn, mắt rơi vào trong bùn đất màu đỏ, gỡ bùn đất ra. Bùn đất bị gỡ ra, trong đó lặng lặng nằm một vật. Mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ nhìn chằm chằm đồ vật này. Lý Thất Dạ lấy đồ vật kia cẩn thận nhìn một lần, lầm bầm nói: khó lường, năm đó nội tình trung cực quá dọa người, có trách cổ mình có thể nghịch thiên như thế. Bọn hắn thực sự là thượng thiên sủng nhi, có đồ tốt thật sự là quá nhiều. Nói xong hắn thu đồ vật này. Lý Thất Dạ thu hồi vật xong, hắn lại quay đầu nhìn mảnh xích địa, không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, nội tâm có tư vị không nói được, ở chỗ này có quá nhiều nhớ lại không chịu nổi. Tạm biệt. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ nói, lời có phiền muộn không hết, có thương cảm không nói ra được. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ xoay người rời đi, không nguyện ý quay đầu. Xuống xuống, trong thần chiến sơn từng mắt nhìn chằm chằm đệ nhất phong, thời điểm thân ảnh Lý Thất Dạ xuất hiện trước mặt mọi người, có người nhịn không được lớn tiếng kêu: không tầm thường, vạn cổ đệ nhất thiên tài hẳn thuộc về Lý Thất Dạ mới đúng. Hắn là phá vỡ cấm chế vạn cổ tới nay, hắn là người duy nhất leo lên đệ nhất phong mà sống đi xuống. Có người không khỏi cao giọng hoan hô, đặc biệt nhân tộc tu sĩ nhịn không được nhảy dựng lên. Một ít tu sĩ huyết tộc là cao hứng không nổi, có cường giả huyết tộc đối với xưng hô vạn cổ đệ nhất thiên tài bất mãn hết sức, hừ lại một tiếng nhưng không dám nói cái gì. Nhân tộc kiêu ngạo, đông đảo nhân tộc cường giả lấy Lý Thất Dạ từng bước một đi xuống đệ nhất phong, không khỏi cao giọng kêu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hưng phấn vui vẻ tràn ngập tòa thần chiến sơn. Các tộc cường giả nhìn Lý Thất Dạ phá cấm chế vạn cổ tới nay không có cách nào phá, khiến rất nhiều người hưng phấn. Về phần nhân tộc càng không cần nói, chỉ kém không có vì Lý Thất Dạ đốt pháo ăn mừng, duy nhất không cao hứng chỉ có huyết tộc. Lý Thất Dạ đi xuống đệ nhất phong, rời thần chiến sơn. Lúc này không ít tù sĩ xúm lại, đặc biệt nhân tộc hưng phấn hướng Lý Thất Dạ hết: Lý đại thiếu gia quá thần kỳ, làm vẻ vang cho nhân tộc chúng ta, nhân tộc lấy ngươi làm ngạo. Đúng đúng đúng, trấn hưng nhân tộc tại Nam Xích Địa liền trông cậy Lý công tử. Có những nhân tộc tù sĩ khác vội vàng phụ họa hét lớn. Trong lúc nhất thời, đông đảo tù sĩ mồm năm miệng mười hướng Lý Thất Dạ chúc mừng. Với dạng chúc mừng là Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi. Cái gì là nhân tộc kiêu ngạo, hắn là trấn hưng nhân tộc tại Nam Xích Địa cơ bản không có hứng thú. Lý công tử không ổn không ổn. Ngay thời điểm đông đảo tù sĩ vì Lý Thất Dạ chúc mừng, một nhân tộc cường giả vội lao đến vì Lý Thất Dạ mật báo: Lý công tử, ta mới từ thánh thành chạy tới, đại sự không ổn. Nhân tộc cường giả nói: bạo phong thần tới nàng nhập chủ lôi tháp, bắt lấy đệ tử Tô Hạc Quốc, phát ngôn bừa bãi muốn Lý công tử trong 3 ngày đi đầu hàng, nếu không nàng giết sạch bất luận người cùng Lý công tử liên quan. Bạo phong thần, nghe cái tên này không ít người mặt đại biến. Trong lúc nhất thời vốn là bầu không khí náo nhiệt lập tức lạnh xuống, giống một chậu nước lạnh dội trên đầu đám người. Lý Tất Dạ mắt phát lạnh, không nói hai lời xoay người hướng Thánh Thành đi. Đại sự không ổn, huyết chiến muốn khai mạc. Gặp Lý Tất Dạ hướng Thánh Thành đi, nhiều người lập tức đuổi theo, đương nhiên đa số người chỉ sợ là muốn đi xem náo nhiệt. Bạo Phong Thần rốt cuộc tới. Có cường giả huyết tộc gặp Lý Thất Dạ hướng Thánh Thành đi, không khỏi lộ cười lạnh lùng nói ra: giết Xích Tử Tiên đối địch với Xích Giả Quốc sẽ không có kết cục tốt. Bạo Phong Thần vừa ra tại Nam Xích Địa không ai cho, không cho ba phần thể diện, coi như thần hoàng cũng muốn nhượng lùi bình, nói chi một tiểu bối. Lúc này trong Thánh Thành bầu không khí lộ ngừng trọng. Bạo Phong Thần tới tin tức truyền ra, đông đảo tu sĩ trong Thánh Thành lập tức lặng ngắt như tờ. Trong Thánh Thành không biết bao người là cảm thụ cầm như hến, thậm chí có nhiều tu sĩ rời xa Thánh Thành sợ bị vũng nước đục này liên lụy. Bạo Phong Thần ở nhiều người xem ra tên này là một loại điểm tô cho đẹp, cùng xưng nàng là Bạo Phong Thần không bằng nói nàng là nữ bạo quân, thậm chí một ít người bí mật xưng nàng là nữ phu bà. Bạo Phong Thần lão tổ nắm quyền hành của Xích Dạ Quốc, mọi người đối với nàng kiêng kỵ, không chỉ bởi nàng nắm quyền hành, càng quan trọng hơn bởi vì phụ thân nàng là Trần Huyết Tiên Đế. Trong 1520, Bạo Phong Thần, dù nói Trần Huyết Tiên Đế không có tại thế rất lâu, nhưng tại Nam Xích Địa thậm chí nhân hoàng giới từng công ít lão tổ cung truyền thừa cổ lão nhận quả ân huệ của Trần Huyết Tiên Đế. Đặc biệt là huyết tộc tại Nam Xích Địa từng có không ít tồn tại cổ lão, lánh đời, không ra từng là tọa hạ chiến tướng của Trần Huyết Tiên Đế. Mà Bạo Phong Thần phiêu lạc là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, kể từ đó cái này cho nàng được lực hiệu triệu rất nhiều người không có, thậm chí ngay cả thần hoàng cũng không thể sánh. Truyền thuyết thời điểm Trần Huyết Tiên Đế còn trên thế gian từng phó thác thuộc hạ chiến tướng trong tương lai chiếu cố Bạo Phong Thần. Dù nói một ít chiến tướng của Trần Huyết Tiên Đế phù bụi không xuất thế, nhưng hậu thế bọn hắn môn phái truyền thừa vẫn là ủng hộ Bạo Phong Thần. Ai kêu nàng là nữ nhi tiên đế, đế nữ còn sống tới giờ. Dù nói Bạo Phong Thần danh xưng thần hoàng, nhưng nàng tuyệt không phải là người mạnh nhất Nam Xích Địa. Mà ngay cả thần hoàng cũng không nguyện ý đi chọc giận nàng, bởi vì chọc giận Bạo Phong Thần tương đương chọc tổ ong vỏ vẽ. Không khách khí chút nào mà nói, chọc Bạo Phong Thần là tương đương đắc tội toàn bộ huyết tộc của Nam Xích Địa. Bạo Phong Thần thích bao che khuyết điểm, tính tình nóng nảy, ngang ngược độc bá, có thể nói người người đối với nàng là kính chi viễn nhi, thậm chí ngay cả không ít lão tổ Xích Dạ Quốc cũng như vậy. Các lão tổ cùng Bạo Phong Thần có tiếp xúc đều với Bạo Phong Thần không có cảm quan tốt, thậm chí lão tổ ngầm mắng nàng là nữ phu bà. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, coi như nhiều người đối với nàng khó chịu cũng không thể làm gì. Sau khi Bạo Phong Thần đi vào Thánh Thành, chuyện thứ nhất chính làm là muốn cầm xuống Tư Viên Viên. Nhưng mà Lôi Tháp Chi Chủ đương nhiên không đồng ý. Hắn là từng hướng Lý Thất Dạ hẹn qua, cũng hướng Huyết Ngưu Thần mà hứa hẹn qua. Kể từ đó Bạo Phong Thần cùng Lôi Tháp Chi Chủ một lời không hợp đánh nhau trong Lôi Tháp. Lôi Tháp Chi Chủ đương nhiên có ưu thế không nhỏ. Bạo Phong Thần trong cơn giận dữ tế ra đế binh đem người Lôi Tháp Chi Chủ phong ấn trong Lôi Tháp. Bất quá bọn y xuyên tương đối không may, rời đi Thần Chiến Sơn mới vào Thánh Thành liền bị Bạo Phong Thần phái người tóm lấy. Nguyên nhân đơn giản với sư đồ y xuyên cùng Lý Thất Dạ quen biết. Họ Lý, tiểu bối nghe đây, hạn cho ngươi 3 ngày tới Lôi Tháp nhận tội, nếu không Xích Dạ Quốc ta giết sạch bằng hữu bên cạnh ngươi, giết sạch tất cả người nhận biết ngươi. Sau khi Bạo Phong Thần bắt bọn người y xuyên lập tức thả ra lời. Bạo Phong Thần thả ra lời, toàn bộ Thánh Thành yên tĩnh, không ít người hai mặt nhìn nhau, có lão tổ nhịn không được nói. Lão vu bài này, ai chọc tới lão vu bà này người đó liền xui xẻo, mặc kệ là Thánh Thành hay Nam Xích Địa ai cũng không muốn chọc người như Bạo Phong Thần. Chọc loại người không nói lý này tương đương chọc tổ ong vỏ vẽ, coi như người có lý cũng trở thành vô lý. Đương nhiên cao hứng nhất là huyết tộc, không ít cường giả huyết tộc bí mật cười thầm, có đệ tử huyết tộc cười lạnh nói ra, Bạo Phong Thần xuất cuộc vì huyết tộc chủ trì đại cục, họ Lý dám giết đệ tử huyết tộc chúng ta nhất định đem hắn nghiền thành xương cho. Lý Thất Dạ tới, Bạo Phong Thần thả ra lời, chẳng bao lâu thân ảnh Lý Thất Dạ xuất hiện trong Thánh Thành. Bằng Lâm đệ nhất phong có thể được cho rằng là đệ nhất nhân, nhưng hắn chọc tới Bạo Phong Thần thật đáng tiếc. Còn lão tổ khác thấy Lý Thất Dạ một mình tiến vào Thánh Thành không khỏi thở dài. Bạo Phong Thần cũng không nhất định có thể giết chết Lý Thất Dạ. Có cường giả nhân tộc nói, coi như Bạo Phong Thần mạnh hơn cũng chỉ có hạn độ, Lý Thất Dạ nghịch thiên như vậy, dạng táo môn này ta cảm thấy hắn có cơ hội nghịch chuyển thế cục. Làm nhân tộc bất kể ai không hy vọng Lý Thất Dạ chết thảm trong tay Bạo Phong Thần, huống chi nhiều nhân tộc tại Nam Xích Địa mong ngóng Lý Thất Dạ bước đến đỉnh cao, mang thế vinh quang cho nhân tộc tại Nam Xích Địa. Bạo Phong Thần đây là tuyệt đối giết không chết, không nên quên nàng là nữ nhi Trần Huyết Tiên Đế, dù nàng bị phủ bụi vô số tuế nguyệt, nhưng truyền ngôn nói nàng đã được phụ thân nàng Trần Huyết Tiên Đế che chở, thế gian trừ Tiên Đế chỉ sợ không ai giết được nàng. Còn lão tổ với Bạo Phong Thần hiểu rõ có chút bất đắc dĩ nói ra, lần này Bạo Phong Thần không phải một thân một mình tới, không ít lão tổ huyết ma tộc theo nàng đến. Người biết nội tình lắc đầu, Lý Thất Dạ không chỉ đối địch Bạo Phong Thần mà đối địch toàn bộ huyết ma tộc, thậm chí toàn bộ huyết tộc là địch. Có lẽ nhân tộc chúng ta có thể đi tìm những cổ thế gia trong thánh thành kia. Nhiều nhân tộc không hy vọng Lý Thất Dạ cùng Bạo Phong Thần chính diện va chạm nói. Nếu thánh thành cổ thế gia ra mặt không chừng hóa ra được trận can qua này. Với dạng đề nghị này đa số, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thánh thành cổ thế gia không phải ai cũng có thể nói động, nhưng người có năng lực nói động, chưa chắc nguyện ý vì Lý Thất Dạ xuất lực. Ở trước mặt bao người, Lý Thất Dạ đi vào đại môn phân đà Xích Dạ Quốc. Lần trước Lý Thất Dạ đích thần đi một chuyến có thể nói là huyết tẩy phân đà. Lần này Lý Thất Dạ lần nữa tới, mọi người không biết trận sóng gió này kết thúc như thế nào. Nhìn Lý Thất Dạ bước qua đại môn phân đà, đông đảo tu sĩ không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người đại khí không dám thở một cái. Đi vào đại môn phân đà Xích Dạ Quốc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là lôi tháp. Lúc này lôi tháp bị vòng ấn, vòng bế lôi tháp chính là một tờ đế chiếu. Đế chiếu tản ra đế uy mênh mông, trên hiện ra từng cái đế văn nặng tựa Thái Sơn, mỗi một cái đế văn hiện ra nơi đó tựa như chấn áp trừ thiên thần ma. Nhìn đế chiếu, bất kể ai nội tâm minh bạch, nếu có đế chiếu này chấn áp trên người mình, mặc kệ người cường đại thế nào chỉ sợ khó mà xoay sở. Tờ đế chiếu chính là Trần Huyết Tiên Đế lưu lại, có thể hiệu lệnh cửu giới chấn áp vạn vực. Đế vật một lần duy nhất như thế, nếu không phải bởi lôi tháp phi thường nghịch thiên, Bạo Phong Thần cũng không vận dụng đế chiếu. Bước vào phân đà chỉ gặp Long nghỉ trước lôi tháp ngồi một lão ẩu. Lão ẩu tóc trắng hoa hoa, mặt mũi nhăn nhèo, nhưng mắt nàng đặc biệt lăng lệ tựa như cú vọ. Người bị mắt này nhìn đều là vì đó mà dùng mình. Chương 1521, nàng là Bạo Phong Thần, Phong Phiêu Lạc, nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, cũng là nhân vật làm cho đầu người đau đầu nhất Nam Xích Địa. Tại một bên các bọn người Y Xuyên, Ali đều bị khóa lại, toàn bộ quỳ trên đất không thể động đậy chút nào. Rất tốt, rốt cuộc người đến nhận tội. Bạo Phong Thần cao ngồi trên long ỷ, nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh. Tất cả mọi người không khỏi ngừng tở, muốn nhìn Lý Thất Dạ sao đối mặt với nữ bạo quân một chút. Nhận tội, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn thoáng qua Bạo Phong Thần ngồi trên long ỷ nói. Ai nói ta tới nhận tội? Thật sao? Bạo Phong Thần nở nụ cười cười lạnh. Từ bối, nếu ngươi không đến nhận tội ta có thể thả người, nhưng từ đó về sau ta giết sạch bất luận người cùng ngươi có liên quan. Người cạnh ngươi, người ngươi nhận biết, tỉ như Thanh Liên Tông, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng trong 3 ngày, huyết tộc ta có thể giết sạch Thanh Liên Tông. Hả? Người giờ liền có thể đi? Bạo Phong Thần cười nói, ta trước hết giết bọn hắn để người minh bạch huyết tộc ta quyết tâm. Nói xong nàng chỉ vào bọn người Y Xuyên. Bạo Phong Thần cười âm hiểm, ta có thể lưu người một mạng để ngươi một mực sống sót, nhưng từ đó về sau ngươi muôn đời không được sống yên ổn. Kết một người bạn huyết tộc ta giết một cái, coi như 100.000 năm sau huyết tộc ta cũng giết sạch con cháu người, sạch hậu đại của ngươi, để ngươi vĩnh sinh không được an bình. Bạo Phong Thần âm hiểm cười để người ta nghe mà dùng mình, đặc biệt nàng nói ra lời như vậy càng cho người ta không khỏi run rẩy một cái. Không người hoài nghi năng lực của Bạo Phong Thần, thậm chí nói không cần nàng tự mình động thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tại huyết tộc tuyệt đối có nhiều người vì nàng hiệu chung chấp mệnh lệnh của nàng. Đi. Nhìn Bạo Phong Thần, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung. Đã tới ta không nghĩ tới sẽ đi, không giết sạch các người ta còn không rời nơi này nửa bước. Hôm nay ta không chỉ muốn huyết sạch các người, còn muốn giết sạch bất luận huyết tộc đối địch với ta khiêu chiến tôn nguy của ta. Hả? Hắc hắc, khẩu khí lớn à? Bạo Phong Thần cười âm hiểm. Tiểu bối sầu kiến, những người cần gì bổn tọa động thủ, chỉ cần ta mở miệng đủ cho người hồn phi yên diệt. Ngay sau nàng nhẹ vỗ tay một cái. Lúc này hai bên trái phải nghe mắt toát ra 30 lão giả. Những lão giả toàn bộ tóc trắng xóa, dù là huyết khí đã suy, nhưng trên người phát ra khí tức đại hiền để người ta lòng run rẩy. Cái này không phải lão tổ bình thường, đây đều là đại hiền đỉnh phong, càng là cường nhân trong truyền thuyết tồn tại bất hủ. Đào Đế Tông, Huyết Ma tộc, Vương gia, thấy những lão tổ một ít nhân vật nhận ra lai lịch bọn hắn, không ít người vì đó run lên. Lão tổ xuất hiện nơi này Xích Dạ quốc ngược lại rất ít, những lão tổ lại đa số đến từ Huyết Ma tộc. Nhìn đội hình như vậy để không ít người nội tâm run rẩy. Bạo Phong Tần nói một câu để cho đông đảo lão tổ Đào Đế Tông, Vương gia cùng Huyết Ma tộc, vì nàng cống hiến sức lực là lực hiệu triệu cường đại cỡ nào, thực quá đáng sợ. Nếu người muốn rời đây có thể rời đi, ta không ép người ở lại. Bạo Phong Thần cười gằn nói, nếu người không nhận tội, viền liền là vĩnh sinh không được an bình. Chỉ bằng bọn hắn liền có thể bảo hộ người. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hai cái bên lão tổ trái phải lộ tiếu dung. Bạo Phong Thần lạnh lùng bao quát Lý Thất Dạ cười lạnh. Tiểu ích, ta biết người năng lực có lường, nhưng không có lôi tháp coi như người là thần hoàng hôm nay cũng chết tại đây. Lý Thất Dạ nhìn Bạo Phong Thần không khỏi lở lụ cười nói, Phong Phiêu Lạc à, Phong Phiêu Lạc, bao năm qua đi ngươi một chút cũng không đổi, vẫn bộ sáng bát phụ, vô tri ngu xuẩn, ngay cả một phần triệu trí tuệ của phụ thân ngươi cũng không có kế thừa. Người người đều nói rồng sinh rồng, vượng sinh vượng. Chỉ có thể nói Trần Huyết Tiên Đế thật đáng tiếc, một đời tiên đế anh minh sao lại sinh ra một cái lữ nhi xuẩn vật. Phụ thân ngươi lấy thủ đoạn nghịch thiên vì ngươi trùng tạo thể chất, nhưng mà ngươi ngu đến mức chỉ có thể miễn cưỡng lèo đến thần vương cảnh, còn ngu đến mức khắp nơi nói ngươi thành thần hoàng á. Nếu mà như một con lợn có thể đem thiên hòa vật bảo coi như ăn cơm, vậy nó liền có thể thành thần vương. Nói tới đây hắn lắc đầu, tốt, nếu nói tiên thiên xuẩn độn còn có thể tha, dù sao không phải ai sinh ra liền là thiên tài, nhưng làm nữ nhi thiên đế, ngươi thực sự ngu đến không có thuốc chữa, còn là cả ngày cho rằng mình sống ở thời đại phụ thân ngươi quần lầm tiền hạ, còn cả ngày bày ra bộ dáng biện thái đế nữ. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, hiện tại ngày người lưu lại đều là người nào, một đám à miêu à cẩu xuẩn vật mà thôi. Nếu không phải người ngu xuẩn không có thuốc chữa, nào đó phụ thân người lưu lại chiến tướng chỉ sợ là người ít ở bên cạnh người vì người hiệu chung. Nhưng mà hiện tại ngươi nhìn một chút, những chiến tướng kia nhào nhào lấy cơ lánh đời, không một cái nguyện ý theo người. Là một đế nữ lăn lộn tới thất bại cỡ nào mới có thể để cho chiến tướng trung thành tuyệt đối rời xa ngươi mà đi, lấy phụ thân người nằm đó ân huệ bọn hắn. Người vậy mà có thể lăn lộn tới để bọn hắn không nguyện ý đi theo người, thật là ngu xuẩn tới không còn thuốc chữa. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi đáng thương nhìn Bạo Phong Thần. Lý Thất Dạ chế giễu một trận, lập tức để mặt Bạo Phong Thần có coi đến cực điểm, cả người nàng bị tức run rẩy, tay chỉ Lý Thất Dạ không khỏi run rẩy. Đông đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong ngàn vạn năm tới nay chỉ sợ không người sao nói Bạo Phong Thần lớn như vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ ở trước mặt người trong thiên hạ chế giễu Bạo Phong Thần như thế, thực để cho người ta trợn tròn mắt. Thống khoái, một ít lão tổ thầm hoan hô một tiếng, những người từng cùng Bạo Phong Thần có tiếp xúc không khỏi thầm hô quá sung sướng. Bọn hắn chịu không được Bạo Phong Thần, chỉ bất quá kiếp sợ thần huyết của nàng mới không dám phàn nàn. Hiện tại Lý Thất Dạ thống khoái mắng Bạo Phong Thần, bọn hắn cũng không khỏi thống khoái, cái này thực quá là đã ghiền. Trong 1522, vệ huyết chú, tiểu xúc sinh, ngón tay Bạo Phong Thần chỉ vào Lý Thất Dạ run rẩy, nàng sắp bị tức đến nổ tung. Tiểu xúc sinh, hôm nay bản tọa còn muốn để ngươi sống, nhưng mà hiện tại bản tọa đổi chú ý. Bạo Phong Thần chỉ vào Lý Thất Dạ nghiêm nghị kêu, hôm nay bản tọa muốn lột ra ngươi, quất nát ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Được rồi, đừng có giống bát phụ chửi đồng lên như vậy. Lý Thất Dạ phất tay cắt lời nàng nói, nếu bây giờ ngươi thả người hướng ta nhận sai, xem ở phương diện tình cảm phụ thân người Trần Huyết Tiên Đế, ta có thể tha người một mạng. Nếu không, dù người có phụ thân là Trần Huyết Tiên Đế che chở, hôm nay ta cũng đem người đính trên tường. Bắt hắn cho ta! Bạo Phong Thần bị tức tới thổ huyết, với hơn 30 huyết ma tộc lão tổ đứng bên trái phải quát. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua 30 cái lão tổ lộ tiếu dung, thôi được, ta cũng muốn xem thử các người có bản lãnh gì. Nói sau một bước đi tới, bị Lý Thất Dạ khinh thị, hơn 30 lão tổ mặt khó coi, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt đem Lý Thất Dạ vây. Lấy thân phận bọn hắn, hơn 30 người liên thủ là lấy nhiều khít, lấy xà lấn nhỏ, thậm chí hại thành danh bọn hắn. Nhưng mà lần này Lý Thất Dạ khinh người quá đáng, trước mặt người trong thiên hạ xem thường bọn hắn, nếu không cầm xuống Lý Thất Dạ không chán sống không bằng chết, thật khó tiêu trừ mối hận trong lòng. Oanh, trong lúc nhất thời huyết khí Lý Thất Dạ ngoại phóng, huyết khí bá đạo giống trần lòng vọt lên trời, trên không bao quát chúng địch, khí thế kinh người. Ra tay đi! Lý Thất Dạ thần thái phi dương, nhìn quanh ở giữa bế nghế thiên hạ, hoành thế bá khí, trong nháy mắt này hắn là hoàn toàn biến thành người khác. Chính như vậy, thiên tài nhân tộc chúng ta đại hiền không tầm thường. Nhìn Lý Thất Dạ thần thái phi dương, nhân tộc cường giả không khỏi hoan hô một tiếng, tự tìm đường chết. Lúc này lão tổ huyết ma tộc lớn một tiếng, hơn 30 người nhé mắt đồng thời xuất thủ, nâng tay rời kết phong ấn, phù văn hiện hiện nháy mắt phong tỏa thiên địa. Ông một tiếng vang, lúc này toàn bộ phân đà hiện hiện huyết quang. Trên mặt đất hiện một cái trận thức vô cùng to lớn. Từng đầu trận tuyến sợi ngang sợi dọc giao thoa, trong trận hiện lên từng cái phù văn thâm ảo. Mặc kệ là trận tuyến sợi ngang sợi dọc hay là trận phù, toàn bộ đều là huyết quang thông thấu tựa như ngầm trào máu tươi. Cùng lúc đó hơn 30 lão tổ đồng dạng huyết quang trùng thiên toàn thân thấu đỏ, cả người toạt nhìn thẩm thấu trong huyết trì. Thời điểm này sự tình đáng sợ phát sinh, nghe tiếng oanh minh ong ong ong vang lên. Huyết khí của Lý Thất Xạ vốn là phóng tận trời, vậy mà không chịu khống chế của Lý Thất Xạ. Hơn 30 huyết ma tộc lão tổ điên cuồng thôn phệ huyết khí Lý Thất Xạ. Phệ huyết chú, thế một màn dạng này ngay cả lão tổ xuất thân từ huyết tộc cũng không khỏi giật nảy cả mình hoảng sợ. Oanh oanh oanh, lúc từng đợt thanh âm vang, huyết khí của Lý Thất Xạ không hề bị khống chế, giống hồng thủy vỡ đầy điên cuồng dâng trào hướng 30 lão tổ tới. Mà huyết tộc lão tổ điên cuồng thôn phệ huyết khí Lý Thất Xạ giống như muốn đem huyết khí Lý Thất Xạ chiếm thành của mình. Phệ huyết chú, nghe nói như thế mặc kệ là huyết tộc lão tổ hay đại nhân vật tộc khác cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Huyết tộc lão tổ càng là kinh hãi lầm bầm. Thủ thật lớn vừa ra tay liền là phệ huyết chú, cái này tính là huyết ma tộc chấn tộc chi thuật. Hơn nữa chuyện ngôn nói bất kỳ truyền thừa của huyết ma tộc đều không thể hợp lại toàn bộ, nhất định phải 2-3 truyền thừa liên thủ mới có thể hợp lại ra phệ huyết chú hoàn chỉnh. Tiểu xúc sinh này, hôm nay ngươi coi như là thần hoàng cũng bị rút khô huyết khí, để ngươi thành phế nhân. Lúc này bạo phong thần sâm nhiên cười, hôm nay ở chỗ này đừng nói là ngươi một tiểu xúc sinh, dù 3 năm thần hoàng dưới phệ huyết chú cũng là một con đường chết. Xem ra bạo phong thần sớm có chuẩn bị, không chỉ triệu tập chư tổ huyết ma tộc, chắc phá đủ phệ huyết chú, còn mời người phân đà bày ra phệ huyết chú. Bất kể là ai một khi bước vào phân đà rơi trong thiên là địa võng, đến lúc kia liền là thịt cá trên tất cố mặc người ta chém giết. Có lão tổ không khỏi sợ ai nói, phệ huyết chú là một cái trận cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Truyền thuyết chú trận này truyền từ huyết tổ chi địa, cực kỳ cổ lão mà cửu viễn. Nếu địch nhân rơi xuống trong trận liền là thịt cá trên thớt gỗ, bị trận này rút khô huyết khí, cuối cùng trở thành phàm nhân tay trói gà không chặt, coi như đạo cơ người y nguyên còn đó cũng không có huyết khí, vậy giống như cá mất nước. Trong nháy mắt tất cả huyết khí của Lý Thất Xạ bị rút khô, cả người tái nhợt. Ở thời điểm này Lý Thất Xạ ngay cả đứng cũng không vững chân, trực tiếp run rẩy khiến hắn thoạt nhìn tùy thời có khả năng ngã xuống. Thật đáng sợ, nhìn thấy Lý Thất Xạ nháy mắt bị rút sạch huyết khí, cả người tái nhợt đáng sợ, thì người thấy một màn dạng này không khỏi rùng mình. Tráng niên chết yểu, chuyện này quá đáng sợ, gặp Lý Thất Xạ luân lạc tới tình trạng như vậy, mặc kệ nhân tộc cường giả tộc khác cũng không khỏi vì đó bóp cổ tay. Còn huyết tộc sâm nhiên cười một tiếng rét lạnh cằm nói ra, cùng huyết tộc ta là địch tuyệt không có kết cục tốt, người phạm huyết tộc ta xa đầu cũng giết. Lúc này nhân tộc cường giả trầm mặc, người biết trận này lợi hại minh bạch, một khi bước vào trận coi như đại hiền khó lường cũng chỉ thành thịt cá trên tất gỗ, mặc cho người ta chém giết không người nào nguyện ý bốc nguy hiểm tính mạng cứu Lý Thất Xạ. Tiểu xúc sinh, chúng ta không lập tức chỗ này giết người. Lúc này lão tổ huyết ma tộc sâm nhiên cười, chúng ta từng đao dốc thịt người vì đệ tử đào đế môn báo thù. Nhưng lúc này coi như Lý Thất Xạ đứng không nhìn, mặt tái nhợt đến đáng sợ, vẫn lộ tiêu dung nhàn định tự tại cười. Các bi người biết câu cá không? Nếu muốn câu cá lớn nhất định phải thả dây dài, hiện tại cá lớn đã nuốt mồi, vậy nên là thời điểm ta thu dây. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.